Chương 1537, người đến. Chu Phàm. Vạn Quốc Chi Hoàng chậm rãi nói, ta đã nói cho ngươi đến đủ nhiều, ngươi chỉ có đêm nay dạng này một cái cơ hội mở ra chính mình giá trị, nếu là ngươi ngay cả mình có cái gì cũng không biết, cái kia ta hiển nhiên đêm lên sẽ không lại thấy ngươi. Chu Phàm trầm mặc, hắn hiện tại có chút do dự, hắn thật cực kỳ hoài nghi cái này tiểu nam hài triệt để điên. Một cái điên dẫn đạo giả nói chuyện có thế tin sao, đừng đến lúc đó đem chính mình cho hố. Nhưng hắn xem đứa bé trai này giọng nói, liền xem như điên, cũng là một cái ngạo khí tên điên. Hắn quyết định thử trước một chút thuyết phục hắn, xem có thể hay không theo chỗ của hắn được đến hữu dụng đồ vật. Nếu là không thể, vậy sau này cũng chỉ có thể dựa vào câu cá, nhịn đến cái này điên hài tử ngủ say mới thôi, thẳng đến kế tiếp dẫn đạo giả thức tỉnh mới thôi. Hắn nghĩ tới nơi này, liền vội ho một tiếng nói, ta hiện tại kim đan hậu kỳ, theo võ cảnh đến đạo cảnh kim đan, ta mỗi một cảnh đều đi được rất vững chắc, cơ sở ít có cùng giai người tu hành có thể cùng ta so sánh. Ta có được long thần huyết, ta có được quyệt nhân thiên phú minh tức nghịch luân thể, ta thông qua long thần huyết học được thời gian hệ cơ sở pháp tắc, thông qua hỗn độn cửu ma thể học được cửu nhật pháp tắc. Ta có được thiên hạ độc nhị phụ chủng vương chi quỷ tưởng, học được vương chi quỷ tưởng pháp tắc. Ta có được pháp tác hình pháp bảo, khiến cho ta có thể thôi động cường đại tâm chi pháp tác. Cái này bốn loại pháp tác mặc dù ta còn không tính tinh thông, chỉ là hiểu được thô thiển ra lông, nhưng ta sẽ để cho bọn chúng càng ngày càng cường đại. Tiểu Nam Hải ngồi ngay ngắn hoàn tọa, hắn sau khi nghe xong chỉ là thản nhiên nói, không sai, ta cũng có thể nhìn thấy ngươi không ít tin tức, ngươi không có lừa gạt ta, ngươi cơ sở hiếm có vững chắc, liền xem như ta ban đầu ở ngươi cái này cảnh giới. QNZ không có nắm giữ như thế nhiều pháp tác, nhưng như thế vẫn chưa đủ còn không đủ chu. Phàng khỏe mắt nhảy lên, hắn suy nghĩ một chút nói, ta có rất nhiều phụ tá giả, bọn hắn đều là ta nhi nữ, bọn hắn đều nguyện ý tận tâm tận lực phụ tá ta. Ta đại nữ nhi thực phụ là một cái quyệt nhân, nàng có thống ngự quái dị nhóm quyệt nhân thiên phú, hiện tại nàng có mấy vạn bộ hạ. Ta nhị nữ nhi là nhân long hôn huyết, nàng có được long thần huyết nồng độ so ta cao hơn nhiều. Nàng thâm thụ long tộc coi trọng, bây giờ tại long tộc thánh địa học tập, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành cường đại tu sĩ. Ta tam nữ nhi đồng dạng là quyệt nhân, nhưng nàng là ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân, có được ta minh tức nghịch luân thể, đại mộng thiên xuân thu và còn có một loại ta cũng không biết quyệt nhân thiên phú. Cái này ba loại quyệt nhân thiên phú chí ít có hai loại quyệt nhân thiên phú thập phần cường đại, mà còn nàng còn giải quyết ba quyệt nhân thiên phú hậu hoạn vấn đề, có thể thuận lợi trưởng thành. Chu Phàm lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình ba cái nhi tử, hắn kiêu ngạo nói, ta ba cái nhi tử, tin tưởng ngươi cu nở dê nhìn ra, bọn hắn là pháp tắc chi tử, trời sinh liền có thể trưởng khống pháp tắc, thêm chút luyện tập liền có thể viễn siêu bình thường tu sĩ. Không tệ. Tiểu Nam Hải lại là nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng thiên không sinh ta, vạn cổ hoàng đạo như đêm dài, ta chính là vạn quốc chi hoàng, chỉ cần ta hô một tiếng người đến. Liền sẽ có vô số tu sĩ tụ tập, võ giả càng là như hàng hà sa số đếm không hết, trong bọn họ không thiếu thiên phú chắc tuyệt võ giả, thực lực đứng đầu tu sĩ, bọn hắn sẽ hô to ngô hoàng và thuế, cam tâm tình nguyện vì ta ném đầu vẩy nhiệt huyết. Người các hài nhi liền tính lại ưu tú, bọn hắn nhân số quá ít, lên không được bao lớn tác dụng. Vậy ngươi ngược lại là hô nha, chỉ sợ ngươi la rách cổ họng khu nở dê không có người đến. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm, hắn nhẫn mại nhanh đến cực hạn. Nếu không phải lo lắng chọc giận cái này tên điên, đem hắn một nhà bốn miệng toàn bộ ném xuống sông đi, hắn đã sớm đem trong lòng lời nói đi ra. Hắn muốn từ bỏ, nói không chừng cái này thoạt nhìn giống như tiểu hài dẫn đạo giả chỉ là đùa hắn. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, thuyền rất xem trọng ta, nó vô số lần ra tay giúp ta, bằng không ta khẳng định không có hôm nay dạng này vững chắc cơ sở và tu vi cảnh giới. Vạn quốc thiên cùng địa, ngươi cùng thuyền hợp tác, thuyền coi trọng như vậy ta. Chẳng lẽ cái này còn không thể chứng minh ta giá trị sao? Tiểu Nam Hải có chút nhíu mày, chỉ là cái này nhíu mày, liền bỗng nhiên sinh ra để người dễ dàng khuất phục bá vương chi khí. Chu Phàm cảm thấy mình có thể nói đều nói, nếu là cái này vạn quốc chi hoàng còn nói không được, vậy hắn liền dứt khoát từ bỏ tốt, tên điên không thể đắc tội, hắn coi như lần này không có dẫn đạo giả. Ta cảm giác được ngươi không có nói sai. Tiểu Nam Hải nói, bất quá người rất dễ dàng bản thân cảm giác tốt đẹp. Ta cờ nở hỏi một chút thuyền. Thuyền, ngươi thật cực kỳ coi trọng hắn sao? Tiểu Nam Hải nhìn xem bong thuyền hỏi. Chờ một hồi, Thấy tiểu Nam Hải không nói gì, Chu Phàm nhịn không được hỏi, thuyền như thế nào nói thuyền không có trả lời ta. Tiểu Nam Hải no y ngươi không phải nói mình là thuyền hợp tác đồng bạn sao, nó như thế nào không có về ngươi nói. Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, đương nhiên hắn vẫn là không có nói ra, miễn cho kích thích đứa bé trai này. Thuyền tại xử lý sự tình thời điểm, chưa chắc có khoảng không trả lời ta. Tiểu Nam Hải giải thích nói, nhưng thuyền không có trả lời, tạm thời coi là nó ngầm thừa nhận. Chu Phàm, thuyền từng để cho rất nhiều đăng thuyền giả lên thuyền, ta cũng đã gặp rất nhiều đăng thuyền giả, những cái kia đăng thuyền giả cho tới bây giờ không có đạt được qua thuyền bất kỳ trợ giúp nào. Tiểu Nam Hải chậm rãi nói, lời này của ngươi đả động ta, ta liền tính ngươi chứng minh chính mình giá trị. Vạn quốc thiên cùng địa, tất nhiên thuyền coi trọng như vậy ta, vậy là ngươi không phải hẳn là hết sức giúp ta, để cho ta mau chóng trở thành trong miệng ngươi hợp cách nhân tuyển. Chu Phàm thư A cơ lắc lư no y khó mà làm được. Tiểu Nam Hải thái độ kiên định nói, ta là vạn quốc chi hoàng, hoàng hẳn là tỉnh táo đối đãi tất cả. Dù cho thuyền coi trọng ngươi, nhưng thuyền là thuyền, ta là ta, thuyền không cách nào chi phối ta ý kiến, ta tự có chủ trương. Thuyền coi trọng ngươi không có nghĩa là ngươi có thể được đến ta tán đồng, chỉ là ngươi có thể xếp vào ta khảo sát nhân tuyển bên trong. Trước đó, tất cả vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình. Hiện tại ta ban thưởng ngươi công bằng giao dịch cơ hội, ngươi còn không tạ ơn. Tạ ơn Chu Phàm khoe miệng giật giật, hắn đương nhiên không có khả năng quỳ xuống, đại ngụy liền tính gặp mặt thiên tử QNZ không có quỳ lễ, hắn chỉ là dựa theo đại ngụy quan trưởng hạ quan gặp thượng quan lễ nghi, chắp tay nói, tạ ơn vạn quốc thiên cùng địa. Nếu là cái này tên điên muốn hắn quỳ lạy, vậy hắn vẫn là thôi đi, chỉ là một cái công bằng giao dịch cơ hội mà thôi, hắn cũng không muốn đem chính mình tôn nghiêm đều dựng vào đi. May mắn đứa bé trai này QNZ không có để Chu Phàm quỳ xuống đến tạ ơn ý tứ, hắn chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị tiếp nhận Chu Phàm tạ ơn. Vạn quốc thiên cùng địa, ta đã kim đan hậu kỳ, hiện tại muốn biết bất tử cảnh một chút tin tức, mong rằng cáo chi. Chu Phàm vội nói xuất từ mình nụ cầu. Hắn cũng là đang thử thăm dò cái này hư hư thực thực điên tiểu Nam Hải thân là dẫn đạo giả trình độ, nếu là cái gì cũng không biết, vậy hắn đêm nay liền tòi công bận rộn. Cơ sở chính ngươi đi thăm dò, không hiểu mới đến hỏi ta. Tiểu Nam Hải hỏi. Cơ sở ta đã biết rõ, ta nghĩ hỏi bất tử cảnh như thế nào mới xem như hoàn mỹ. Chu Phàm giải thích nói. Bất tử cảnh không có quá nhiều bí mật có thể nói, cái này một cảnh rất đơn giản, muốn tại cái này một cảnh so những người khác càng dẫn trước, cái kia đan hỏa cùng công pháp đều là trong đó mấu chốt. Tiểu Nam Hải kiên nhẫn giải thích nói, ngươi kết xuất kim đan càng mạnh, đan hỏa rèn luyện ra nhục thân liền càng mạnh. Công pháp đồng dạng có ảnh hưởng, nó ảnh hưởng ngươi đan hỏa rèn luyện lộ tuyến cùng ẩn dưỡng nhục thân, trên lệch cũng là hai cái này nhân tố tạo thành, có chút bất tử cảnh hậu kỳ cực hạn chính là tiếp về gãy chi, nhưng có chút bất tử cảnh hậu kỳ cực hạn là gãy chi không có, đều có thể gãy chi sống lại, đương nhiên còn có càng mạnh. Đan hỏa đã định, không cách nào sửa đổi, chỉ có công pháp có thể lựa chọn. Tiểu Nam Hải nói đến đây lại là uy nghiêm gật gật đầu. Ngươi kim đan hoàn mỹ, vấn đề này không cần lo lắng, công pháp ta nơi này cũng có thích hợp ngươi.